Những bộ tộc này người là tuyệt đối bỏ mặc Mộ Dung thị quật khởi. Thậm chí bọn họ lúc này nói không chắc còn ở đáy lòng oán hận ngươi. Đạm Đài Diệt Minh thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Oán hận liền oán hận đi, thời gian quá lâu, rất nhiều người cũng đã quên lúc trước Đại Tuyết Sơn thành lập sơ chung. Ngày xưa tại Nhân Hoàng dưới áp lực, đông đảo Tây Bắc bộ tộc đều là người thua cuộc, bỏ qua trước thành kiến. Tại Đại Tuyết Sơn minh ước cộng cùng tiến lùi. Lúc trước Đại Tuyết Sơn sở cầu chỉ có điều là tự vệ mà thôi. Hiện tại một đời Hoàng Triều đã không còn. Bất kể là ngày xưa Đại Tấn cùng hiện tại Đại Chu cũng đều sẽ không đụng đến bọn ta. Kia Đại Tuyết Sơn tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Nạp Lan Dung Hải ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Diệt Minh. Điểm ấy hắn cũng không hiểu. Hiện tại Đại Tuyết Sơn tuy rằng tên là Tây Bắc Tôn Sư, nhưng kỳ thực nhưng không có quá nhiều tham dự đến Tây Bắc phân tranh ở trong. Đại Tuyết Sơn làm chỉ là một cách điều tiết người nhân vật, không cho các bộ tộc lớn tiến hành không cần thiết chém giết tạo thành tổn thất. Đạm Đài Diệt Minh vung tay lên, phía sau hắn vách đá bên trên băng tuyết ầm ầm gãy vỡ, phía trên dĩ nhiên hiện ra mảng lớn văn tự, bất quá không giống với Trung Nguyên văn tự, mà là mấy chục loại dị tộc văn tự. Đạm Đài Diệt Minh chỉ vào kia chút văn tự nói, những thứ này đều là Đại Tuyết Sơn minh ước thời gian. Lúc trước kia chút bộ tộc các cường giả lưu lại tộc tên. Qua nhiều năm như vậy Đại Tuyết Sơn cũng không có vi phạm minh ước, mà là vẫn luôn đang thủ hộ Tây Bắc đảo. Chỉ có điều hiện tại Đại Tuyết Sơn nhưng là đã thay đổi mùi vị. Những năm gần đây chúng ta điều tiết Tây Bắc đảo phân tranh, bảo đảm Tây Bắc đảo không bị hao tổn thất. Không biết động tác này nhưng là nhượng Tây Bắc các tộc trong lúc đó mâu thuẫn ngột ngạt, biến đổi càng ngày càng nặng. Có Đại Tuyết Sơn tại thời điểm còn nói được. Một khi đợi được Đại Tuyết Sơn không còn, hoặc là xuất hiện một luồng có thể đánh vỡ Đại Tuyết Sơn lực lượng, trước đây ngột ngạt những thứ đồ này liền sẽ lập tức bạo phát. Ngày xưa tại Giang Nam đảo, Tiêu gia chính là dùng tuyệt đối lực lượng đến áp chế Giang Nam đảo võ lâm thế lực, tạo thành một loại giả tạo hòa bình. Kết quả đợi được Tiêu gia bị phong cấm, tiếp nhận Giang Nam đảo tổng bộ đầu Tô Tín hơi hơi vẩy một cái bát, toàn bộ Giang Nam đảo liền lập tức bạo phát. Hiện tại Tây Bắc thế cuộc cùng ngày xưa Giang Nam đảo biết bao giống nhau. Bạo phát chỉ cần một bước ngoặt mà thôi. Vậy ngài liền chuẩn bị nhìn Tây Bắc đảo bạo phát sao? Đạm Đài Diệt Minh nhìn đỉnh núi nói. Có vài thứ ngươi áp chế là áp chế không nổi. Lúc trước minh ước Đại Tuyết Sơn đã đổi lại, cho nên thứ khác ta không nghĩ quản, cũng không có cần thiết đi quản. Đời trước Sơn Chủ cũng đã nói với ta, Đại Tuyết Sơn không nên là Tây Bắc bộ tộc Đại Tuyết Sơn, mà là toàn bộ Tây Bắc đảo võ học thánh địa. Bắt đầu từ bây giờ, Đại Tuyết Sơn sẽ không lại đi quản Tây Bắc đảo sự tình vụ. Bất luận người nào muốn rời khỏi Đại Tuyết Sơn đi tham dự đến bộ tộc phân tranh, ta cũng vậy sẽ không ngăn cản. Từ nay về sau, Đại Tuyết Sơn chỉ là Tây Bắc võ đảo nơi truyền thừa. Ta có thể bảo đảm Tây Bắc đảo truyền thừa bất diệt, nhưng cũng bảo đảm không được nhân tâm bất biến. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0852. Đột phá dương thần. Đạm Đài Diệt Minh tâm tư chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết. Hắn mấy chục năm qua ẩn cư Đại Tuyết Sơn không trống trơn là vì tiềm tu, cũng là muốn phải đem Đại Tuyết Sơn độc lập với Tây Bắc đảo bên ngoài. Phải nói mấy đời Đại Tuyết Sơn Sơn Chủ kỳ thực vẫn luôn là nghĩ muốn làm như vậy. Lúc trước Đại Tuyết Sơn là vì bảo đảm Tây Bắc bộ tộc truyền thừa mà xuất hiện. Đến hiện tại có chút bộ tộc đã có thành tựu, không ai có thể động bọn họ. Đại Tuyết Sơn vì sao còn muốn cho bọn họ làm bảo mẫu, thậm chí là trở thành bọn họ tranh quyền đoạt lợi nơi? Không biết từ đâu một đời Sơn Chủ bắt đầu, Đại Tuyết Sơn người cũng đã kế hoạch hoàn toàn thay đổi Tây Bắc đảo thế cuộc. Chỉ có điều cái kế hoạch này lúc sớm nhất sẽ có chút gian nan. Bởi vì khi đó Đại Tuyết Sơn hầu như 9 phần 10 người đều là xuất thân từ Tây Bắc bộ tộc lớn ở trong. Mà hiện tại không giống nhau. Hiện tại Đại Tuyết Sơn bên trong xuất thân Tây Bắc bộ tộc lớn cường giả tuy rằng cũng chiếm cứ phần lớn,